Chương 44, người quen A bị Ôn Minh nhắc tới Ôn Giao lúc này chính ung dung tỉnh lại, vì giả vỡ ngất, nàng thế nhưng là thật sự che giấu mình ý thức hải. Nhìn chung quanh, nàng hiện tại đang ngủ tại phòng trong xe giường đôi bên trên, quần áo cu nở dê đổi thành áo ngủ, đang định xuống giường, Hạ Huyền liền tiến đến. Ôn Giao lập tức lộ ra một cái mềm manh mỉm cười, nháy chớp mắt to nhìn xem Hạ Huyền, Hạ Huyền một bụng hỏa khí cảm giác không có chỗ phát. Đành phải đi lên trước dùng sức chọc chọc chán của nàng. Ngươi nha bị thương còn không rên một tiếng, còn thay quần áo, nếu không phải hôn mê có phải là dự định giấu cả một đời bị thương nàng lu cờ na ho bị thương rồi. Ôn Giao có chút không hiểu, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, hẳn là trước đó bị đụng vào phần lưng tổn thương. Ôn Giao không có cảm thấy đây coi là cái gì, trước kia đi ra ngoài lịch luyện bị thương so cái này nghiêm trọng nhiều, lần này quả thực cũng không thể xem như bị thương. Bất quá Ôn Giao vẫn là nghe lấy Hạ Huyền thì thầm nửa ngày, cho nên ngươi lần sau không thể một người như vậy đi đối mặt nguy hiểm biết sao ân, lần sau mình đi không để các ngươi biết. Ôn Giao nhu thuận gật đầu. Còn có, về sau không cho phép với người nhà sử dụng tinh thần lực Hạ Huyền nói lên cái này vừa tức, nàng biết mình khuê nữ năng lực không tầm thường, nhưng là nàng còn nhỏ, cần muốn hảo hảo dạy bảo, có một số việc là không đúng, giống đối với người nhà mình sử dụng dị năng điểm ấy không thể tùy tiện bỏ qua. Cái gì ai với người nhà sử dụng tinh thần lực rồi Ôn Giao nhớ tới trước đó Hạ Huyền nói lời, cái này nổi không thể con Ôn Giao ngẩng đầu đáng thương như vậy nhìn Hạ Huyền một chút, lại cúi đầu dùng ủy khuất giọng điệu nói ra, ta không có đối với ba ba thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều nghe không rõ nói cái gì. Hạ Huyền nhíu nhíu mày tâm, chần chờ ma hò y, ngươi nói, ngươi không có đối với ba ba của ngươi sử dụng tinh thần lực Ôn Giao gật gật đầu. Dùng thận trọng ánh mắt nhanh chóng nhìn lén Hạ Huyền một chút, lại cúi đầu xuống nhỏ giọng thầm nói, ba ba nói tin tưởng ta một định có thể làm được. Hạ Huyền đằng một tiếng đứng lên, nàng nhớ tới mình trước kia lúc còn trẻ thường xuyên bị hắn lừa gạt xoay quanh, không nghĩ tới hiện tại đến chết không đổi lại lừa gạt nàng, lại còn ra y vo lên khuê nữ của mình. Hạ Huyền xoay người một cái liền ra ngoài tìm Ôn Trác tính sổ. Ôn Giao vướt vướt mình bị đâm đỏ cái chán, trực tiếp hướng về sau ngã xuống trên giường. Đắc ý khỏe miệng nhẹ cười, bắt đầu phóng thích tinh thần lực điều tra tình huống. Bạch Tiểu Tiểu vốn tại bữa ăn dưới đáy bàn đi ngủ, mạn mạn tại trên đầu nó nhảy tới nhảy lui, xem ra rất là ưa thích cái này cái đại gia hỏa. Phòng bếp trong vùng, Hạ Huyền chính đâm Ôn Trác ngực khiển trách hắn, xem ra rất tức tối, Ôn Trác buộc lên tạp dề cầm cái nồi không ngừng cho Hạ Huyền bồi tội, bất quá cuối cùng vẫn là bị cưỡng chế đêm nay ngủ ghế sofa. Đây là, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hạ Huyền mở cửa xe, Tôn Vũ Chiết chính đứng ở trước cửa, bên chân còn có không ít cái dương cùng cao y tu y bởi vì xác định cẩu vương đã bị Ôn Giao giết chết, trấn bên trong cu nở dê không có cái khác biến dị thú cùng zombie, quả thực chính là một tòa thành không ai cho nên những người khác lại lần nữa tiến vào tiểu trấn thu thập vật tư, lần này có thể nói là thắng lợi trở về, mỗi người xe đều trang tràn đầy, có thể nói mãi cho đến Hoa Nam căn cứ bọn họ đều. Không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Tôn Vũ Chiết cũng tìm được rất nhiều thứ, thậm chí hắn còn chuyên môn đi góp nhặt không ít trẻ sơ sinh sữa bột cùng quần áo. Hiện tại hắn tâm cu nở dê buông xuống một nửa, không cần lo lắng mình đứa bé sau khi sinh không có đồ vật. Bởi vì lúc trước nói xong rồi muốn cho Ôn ra một nửa vật tư, cho nên hắn còn cố ý tìm một chút tờ mỹ phẩm dưỡng da còn có tiểu nữ hài quần áo, cùng một chút đồ ăn cùng một chỗ đưa tới. Ôn chắc thật cũng không chối từ, đều nhận. Tôn Vũ Chiết nhìn mình đưa đồ vật không có bị cự tuyệt, cu nở dê cao hứng trở lại, vui vẻ trở về, lao bà hắn mặc dù không có bị biến dị chó làm bị thương, nhưng cũng bị Ôn ra đại bạch xà giật nảy mình, bây giờ còn có chút bất an đâu, hắn đến mau mau trở về bô y tiếp nàng. Bởi vì tiểu trấn hiện tại tới nói tương đối an toàn, bọn họ dự định trực tiếp tại đầu trấn qua đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Đội xe người vây tại một chỗ làm cơm tối, bởi vì thu hoạch tương đối khá. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, liền là chết người gia đình cu nở dê không có như vậy bi thương. Bọn họ không biết từ nơi nào tìm tới không ít mặt trược lá bài, rời mấy bàn lớn liền treo lên bài đến, nhiệt nhiệt nháo nháo, đều nhanh để cho người ta quên hiện tại là tận thế. Ôn ra cu nở dê ăn cơm, rất nhanh, Ôn Giao liền biết đắc tội trong nhà đầu bếp người hậu quả nhìn trước mắt một bát cháo hoa, Ôn Giao mặc, coi như chén này cháo hoa nó nấu đến đậm đặc mùi thơm ngát. Nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, nhưng là cu nở dê che giấu không được nó chính là một bát cái gì cũng không có gạo rán. Sự thật nàng muốn ăn thịt. Ôn Dao ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn về phía Ôn Trác. Ôn Trác trên mặt ôn nhuận cười nói với Ôn Dao, Dao Dao ngươi bị thương, húp cháo tốt nhất rồi, dễ dàng hấp thu. Nói xong còn kẹp một khối xương sườn cho Hạ Huyền. Không, nàng cự tuyệt, nàng không bị tổn thương. Mà lại, những này thịt đều là từ nàng trong không gian giới chỉ lấy ra. Ôn Dao lại nhìn phía Hạ Huyền. Hạ Huyền chừng Ôn Trác một chút, vẫn là kẹp một khối nhỏ xương sườn cho nàng. Ba ba của ngươi nói cu nở dê không sai, bị thương ăn chút thanh đa mở tốt. Ôn Dao tức giận đã ăn xong cái này, bỗng nhiên nhất thanh đa mở vô vị bữa tối. Tại lúc ngủ rốt cục cảm nhận được cân bằng nàng ngủ giường lớn, mà Ôn Trác phải ngủ ghế sofa, cùng Bạch Tiểu Tiểu làm bạn. An ổn qua một đêm, sáng sớm hôm sau, đoàn người sau khi rửa mặt chuẩn bị xuất phát, liền thấy từ trấn bên trong mở ra mấy chiếc xe. Xe sau khi dừng lại, cầm đầu xe hạ tới một cái gầy gò nam tử, chính là trước kia gặp qua Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên ánh mắt ảm đạm vô quang, trước đó hắn tìm được cha mẹ của hắn, thế nhưng là bọn họ đã biến thành zombie. Cuối cùng là hắn tự tay kết thúc tính mạng của bọn hắn. Về sau hắn thả ra cái khác người còn sống, mọi người tìm một chu tờ đồ ăn về sau, thương lượng ngày thứ hai đi. Về sau gặp một lần nữa tiên trấn thu thập vật tư người, biết tất cả biến dị chó đều chết hết về sau. Có mấy người cho rằng nơi này đã không có nguy hiểm, dự định liền để ở nhà, mà những người khác quyết định ngày thứ hai đi theo đội xe người cùng đi Hoa Nam căn cứ. Trần Tử Hiên đi lên trước cùng Hồ Hải Phong hàn huyên dưới, xác định đằng sau hành trình cùng một chút quy định, lại đi đến Ôn Gia nhà xe trước thận trọng cùng Ôn Trác nói cảm ơn, dù sao cũng là bọn họ cứu được hắn, mà lại bọn họ nhìn thực lực mạnh nhất, tạo mối quan hệ cũng là tất yếu. Mọi người chỉnh lý tốt đồ vật sau liền lên đường, lần này Ôn Gia nhà xe bị đẩy ra ở giữa, tốt trên đường đi cũng không có cái gì đại sự, có đôi khi sẽ có zombie xuất hiện, không ít dị năng giả cướp đi giết. Mọi người đều biết căn cứ thu tình hạch chuyện, nghĩ thừa dịp người đố bị so sánh an toàn thời điểm giết nhiều điểm, nhưng đáng tiếc có đôi khi tương đối hỗn loạn, mấy cái dị năng giả đánh chết cùng một con zombie, cái này bởi vì tinh hạch vấn đề phân phối còn phát sinh nhiều lần ma sát. Cũng may Hồ Hải Phong vẫn có uy tín, hắn điều giải mấy lần sau mọi người chậm rãi cu nở dê bắt đầu thay phiên giết, phân phối theo lao động. Người nhà họ Ôn không có xuất thủ qua. Bọn họ đã biết Ôn Dao đem cẩu vương vốn liếng đều móc rỗng, trên cơ bản toàn bộ Hoàng Lâm trấn tất cả dòm bị tinh hạch đều trên tay nàng, cu nở dê không cần thiết cùng những người khác đoạt chút đồ vật kia. Hạ Huyền lái xe, Ôn Trác tịnh hóa tinh hạch, Ôn Dao thì tiếp tục tu luyện, nàng quyết định muốn dành thời gian đem mình khai thác cái kia đường kinh mạch phát triển đến bình thường lớn nhỏ. Nàng cảm thấy công kích của nàng thủ đoạn vẫn là quá đơn nhất, không giống thủy hệ ma pháp đồng dạng nặng bao nhiêu công kích phương thức. Nhưng là có đôi khi nghĩ huyễn hóa thủy hình thái thời điểm luôn có lực cản, Ôn Dao cảm thấy đây là cùng dị năng đẳng cấp có quan hệ, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện nhanh chóng thành là chân chính tam giai dị năng giả đi. Cứ như vậy trên đường mở hai ngày, lại một cái trạm vạng tối đến, Hồ Hải Phong vừa vặn biết phụ cận có cái thôn trang nhỏ, nhân khẩu không nhiều, rất nhiều năm người tuổi trẻ đều đi ra ngoài làm công, nhà trong cơ bản chỉ có lao nhân đứa bé. Hắn cùng đoàn người thương lượng đi chỗ đó nghỉ ngơi một đêm, dù sao bọn họ cũng không phải nhà xe, mỗi ngày ngủ trên chỗ ngồi vẫn là rất mệt mỏi. Ôn Trác cu nở dê đáp ứng, mấy ngày nay đều là ngủ ghế sofa, đổi chỗ khác cũng là một cơ hội a. Thế là mọi người biến trên đường một đầu tiểu lộ, hơi có chút sóc nảy mở hướng về phía thôn trang nhỏ. Thôn trang cũng không cũ nát, rất nhiều năm người tuổi trẻ làm công sau sẽ trở về xây cái bị hệ tờ thư. Mặc dù ở không được mấy ngày lại đi, cho nên xa xa nhìn lại, từng tòa các loại hình thái bị hệ tờ thư đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở cái kia, ở chung quanh non xanh nước biếc làm nổi bật hạ lộ ra cực kỳ ưu tĩnh. Bất quá nhìn thấy rừng ở mấy ngôi biệt thự trước đất chống mấy chiếc xe nhỏ, liền biết bọn họ tới chậm, đã có người đi vào ở đoàn người thương lượng một chút, cảm thấy vẫn là vào thôn tử, tương đối coi như bọn hắn người nhiều hơn, cũng không sợ đối phương ăn cướp. Xe theo thứ tự tiến vào làng, có thể cảm giác được lại không ít người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm bọn họ. Đột nhiên, Ôn Dao phát giác được một đạo phi thường âm tàn ánh mắt nhìn về phía bọn họ xe. Tinh thần lực quét qua, nha, người quen A Chu Đại Vĩ đứng tại bên cửa sổ nơi hẻo lánh, âm trầm nhìn chăm chú cái này trước kia nhà xe từ trước mặt hắn mở qua, thật không nghĩ tới, mấy người này còn sống thật khỏe. Đêm hôm ơ y, bọn họ vọt thẳng ra dòm bị vòng vây về sau, mở không bao lâu liền gặp hai con biến dị thú bóng đêm đen nhánh, thêm nữa bọn nó tốc độ thật nhanh, căn bản là không có thấy rõ bọn nó nguyên lai là động vật gì, chỉ là trong nháy mắt, một chiếc xe liền bị bọn nó làm cho đụng phải vách núi, mà bọn họ căn bản đánh không chúng nó. Một phen phân chiến, cuối cùng chỉ có bô nở chiếc xe trốn thoát, hắn một cái huynh đệ cu nở dê hao tổn ở bên trong về sau trên đường lại gặp mấy chiếc xe, liền kết bạn mà đi. Lần này ở đây nhìn thấy người nhà họ ôn xe, trực tiếp để hắn nhớ tới trước đó làm đủ, Chu Đại Vĩ đem bút chướng này tính ở người nhà họ ôn trên đầu, xem ra cần phải như cái biện pháp tầm đồ vật ngã xuống đất tiếng vang cực lớn đánh gây Chu Đại Vĩ mạch suy nghĩ, hắn không nhịn được quát, người gầy làm thời điểm thiếu ra y vo điểm, chỉ như vậy một cái, chơi chết liền không có. Một cái khác phòng bên trong người gầy không nói gì, hắn cu nở dê không nói được lời nói. Từ khi bị ôn dao trực tiếp làm gãy đầu lưỡi về sau, tính tình của hắn liền càng ngày càng táo bạo, thường xuyên dùng sức ra y vo nữ hải, dù sao nàng cu nở dê sẽ không phản kháng. Nhìn thấy cô bé kia mặt mũi bầm dập, thấy được nàng trên thân trắng nón làn da bị hắn làm ra từng đạo vết sẹo, thậm chí nữ hải đầu bị xô ra huyết dáng vẻ, đều để hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy trong thân thể huyết dịch đều đang thiêu đốt, cả người tựa hồ ở vào thiên đường. Kít một tiếng, cửa bị đẩy. Quách Đào đi tới nhìn một chút, cau mày đem toàn thân trần trụi nữ hài kéo lên một cái, trực tiếp nhét vào trên giường, một bên cởi quần một bên phàn nàn nói, ta nói người gầy ngươi mỗi lần có thể hay không đừng hành hạ như thế, ngươi nhìn ngươi, cái này đều thành dạng gì ngược lại không ngán á đây cũng không phải là một mình ngươi tại dùng. Người gầy lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người ra cửa, còn đem cửa hung hăng quẳng lên. Quách Đào không để ý. Người gầy từ khi biến thành câm điếc sau liền cả ngày quái gở, nhìn người đều âm trầm, hắn nhìn hắn đúng là đáng đời Quách Đào lên giường, trực tiếp nằm ở trên người cô gái, rất nhanh, trong phòng liền truyền đến nam nhân thô trọng tiếng thở dốc. Nữ hài toàn bộ mặt đều sưng phồng lên, trên mặt thanh thanh tử tử, nhìn không ra nguyên bản dung mạo, bị chen lấn chỉ có một đường nhỏ con mắt vẫn là một mảnh hư vô, ngốc trệ nhìn qua đỉnh đầu trần nhà cồn vợ ở, lạc mại chẹn.